Yêu tộc ta lại có một cự phách sắp quật khởi rồi sao? Nàng lẩm bẩm. Đột nhiên dị tượng nguyên thần của thần nhân tám tay vỡ tan, nguyên thần Trung Nhạc biến thành một con tinh thiềm sáu mắt cuộn mình dưới đất. Trung Nhạc nhíu mày thấp giọng nói: Lạ thật, tại sao không thể giữ hình thái thứ ba được lâu như vậy? Hắn vừa tu luyện được hình thái nguyên thần thứ ba, lập tức cảm nhận được chiến lực cường đại của nó. Sau khi dùng yêu thần Minh Vương Quyết, chiến lực lại càng tăng theo cấp số nhân. Nhưng rồi hình thái thứ ba bắt đầu suy thái, trở lại hình thái thứ hai. Hắn lại chuẩn bị biến thành hình thái thứ ba, đột nhiên phát hiện năng lượng trong vạn tượng thần tài bí cảnh trống rỗng, không thể biến thành hình thái thứ ba được. Đây là vì sao đấy? Lẽ nào hình thái nguyên thần thứ ba của ta đã tiêu hao cạn kiệt năng lượng trong nguyên thần bí cảnh rồi sao? Tân Hỏa đứng trên vai nguyên thần Trung Nhạc, đột nhiên chui vào trong nguyên thần, vào trong đạo nhất bí cảnh, rồi chui ra chạy vào mắt nguyên thần của hắn, quan sát âm dương bí cảnh, sau đó vào thần tài bí cảnh. Không lâu sau, ngọn lửa nhỏ này quan sát hết ngũ đại bí cảnh trong nguyên thần của Trung Nhạc, rồi lên tiếng nói: Nhạc tiểu tử, vấn đề ở ngũ đại bí cảnh kia. Ngũ hành, âm dương, bí cảnh của ngươi có năng lượng nhiều hơn các bí cảnh còn lại. Khi kích phát hình thái thứ ba, dùng lực quá mạnh, năng lượng của các bí cảnh khác khá ít ỏi, khó lòng duy trì được lâu hình thái thứ ba. Muốn duy trì lâu, có chiến lực lớn hơn thì phải tu luyện ngũ luân viên mãn kìa. Trung Nhạc nhíu mày, ngũ hành bí cảnh của hắn dựa vào lượng lớn hồn binh mới tu luyện được viên mãn, còn âm dương bí cảnh thì dựa vào âm dương bí cảnh của thần linh mới viên mãn được. Vạn tượng, thần đài, đạo nhất bí cảnh thì không nhẹ nhàng được như vậy. Hắn cần phải tu luyện liên tục, củng cố không gian bí cảnh, không ngừng mở rộng mới tu luyện viên mãn được. Mà đạo nhất bí cảnh lại cần điều động năng lượng từ tứ đại bí cảnh còn lại, mở ra hỗn độn trong não để đạo nhất bí cảnh được mở rộng. Việc này đều cần thời gian, mà lúc này hắn cần phải rời khỏi hãm không thành, chắc chắn không thể từ từ tu luyện được. Tân Hỏa bay ra khỏi nguyên thần nói: Với luyện khí sĩ phổ thông mà nói, năng lượng chênh lệch chút ít cũng không thể tu thành hình thái thứ ba được. Còn ngươi đã là chênh lệch một trời một vực, làm được đến một mức này đã là rất giỏi rồi. Trung Nhạc thở dài thầm nghĩ: Trạng thái tốt nhất của ta duy trì hình thái thứ ba nhiều nhất chỉ được thời gian cháy nửa nén nhang. Nửa nén nhang liệu có thoát được những cường giả yêu tộc kia không đây? E là có chút khó khăn rồi. Cường giả linh thể cảnh thực sự quá mạnh, thời gian nửa nén nhang phá vòng vây thì Trung Nhạc thực sự không dám đảm bảo. Trong thời gian bế quan, hắn không biết chấn động mà mình mang tới hãm không thánh thành lớn tới mức nào. Trung Nhạc dọc đường giết không biết bao nhiêu cường giả yêu tộc, tới hôm qua tin tức này mới truyền vào hãm không thành, gây nên chấn động cực lớn. Hắn tránh được sự bao vây của cường giả linh thể cảnh, một chiêu đánh bại hai đại cao thủ Kha Luân cảnh, được yêu tộc công nhận là đệ nhất cường giả Kha Luân cảnh trên cả Viên Cơ và Hoa Phi Ngữ. Chiến tích này truyền tới khiến người ta nhận ra sự đáng sợ của hắn. Long Nhạc thật không hổ là đệ tử của Thánh Thành chủ, đi tới đâu giết tới đó, mấy chục vị cường giả đều chết dưới tay hắn cả. Cao thủ của Mông gia chết thảm, cao thủ Ưng gia toàn quân bị giết, Thổ gia cũng chết không ít người, toàn bị giết dưới lòng đất thôi. Không một ai đi giết hắn mà còn sống trở về cả. Bên trong Thánh Thành chủ phủ, Sư Bất Dịch đang trong thời kỳ quan trọng tu luyện âm đồng dương đồng, nhưng tinh thần lực của hắn cũng thu thập được tin tức trong hãm không thành. Vị cự phách yêu tộc này cũng không khỏi động dung, sắc mặt hơi biến đổi. Đệ tử nhỏ nhất của ta không ngờ vẫn dám trở lại thánh thành, còn dám ra tay mạnh bạo như vậy, đúng là hậu sinh khả úy. Long tộc, các ngươi vội muốn lên lục địa như vậy hay sao? Hắn mở mắt ra, phía trên hai con mắt đột nhiên lại có hai mắt nữa mở ra, một nhật một nguyệt vô cùng quỷ dị. Đột nhiên hai con mắt mới sinh ra lại vỡ tan, máu trong hốc mắt chảy ra. Lại thất bại rồi, âm đồng dương đồng mà tiểu tử Long Nhạc truyền cho ta chắc chắn không sai, tại sao lại luôn thất bại như vậy? Sư Bất Dịch phát ra tiếng gầm phẫn nộ, một lúc sau tiếng gầm lắng xuống, hắn nghĩ: Lẽ nào ta luyện sai sao? Mà đợi đã, ta thử lại xem sao. Tiểu tử Lãng Thanh Vân làm việc thật chẳng hiệu quả, đến giờ vẫn chưa giết được Long Nhạc. Thánh Thành Bình Ba Phủ là động phủ của đại đệ tử Lãng Thanh Vân của Sư Bất Dịch. Lúc này, Lãng Thanh Vân đang chau mày, nhìn cái hồn đăng trước mặt, đột nhiên thở dài. Ta và tiểu sư đệ này coi như đã kết oán rồi. Lần trước ở Cô Hà Thành, ta và hắn đã chạm mặt. Hắn chắc chắn đoán được là ta lấy trộm hồn đăng, truyền tin cho quần hùng để họ truy sát hắn ta. Nếu hắn không chết thì chắc chắn sẽ chống đối với ta. Hiếu mang thần tộc ta thôn tính đại hoang sẽ tiến quân đến Đông Hoang. Nếu sau khi sư bất dịch chết đi mà hắn trưởng thành thì chỉ e là lại là cái gai trong mắt của Hiếu mang thần tộc thôi. Nhưng cũng may hắn đã giết nhiều cao thủ trẻ của nhiều đại thế lực yêu tộc như vậy, chắc chắn sẽ không sống được lâu. Ta chỉ cần thêm dầu vào lửa cho các đại thế lực kia ra tay với hắn là được. Sư bất dịch cũng muốn tìm cớ loại bỏ ta. Nếu ta đích thân ra tay giết hắn đơn giản, thế nhưng sư bất dịch cũng sẽ có lý do để trừ bỏ ta. Lúc này Trung Nhạc ra khỏi nơi bế quan, mấy người Long Xuân Nhi vội đưa sổ sách lên. Trung Nhạc xem qua một lượt rồi cười nói: là quan môn đệ tử của Thánh Thành Chủ, mỗi tháng đều được ban cho không ít linh đan rượu dược. Xuân Nhi, các người cất hết chúng đi, mấy ngày nữa chuẩn bị lên đường, chọn thêm một số loại khoáng sản nguyên liệu tốt nhất. Lão gia ta muốn luyện chế 8 món hồn binh. Mấy người Xuân Nhi vội đi chuẩn bị, không lâu sau đã chuẩn bị ổn thỏa hết thứ hắn cần. Trung Nhạc lập tức bắt tay vào luyện chế hồn binh, dùng Thái Dương chi hỏa nung chảy khoáng sản, dùng Thái Âm chi khí tô luyện, rồi lại bỏ tạp chất trong đó tạo hồn binh. Lần này hắn tạo hồn binh cho chiến đấu nguyên thần dùng. Chiến đấu nguyên thần của yêu thần Minh Vương Quyết có 8 tay, mỗi tay đều cầm một món hồn binh. Nhưng món hồn binh này đều có cách luyện chế tương ứng trong yêu thần Minh Vương Quyết. Dùng đồ đàng văn của yêu thần Minh Vương Quyết luyện chế hồn binh thì chúng và yêu thần Minh Vương Quyết sẽ thành một thể thống nhất. Bất luận là chiến đấu hay bố trận, uy lực đều tăng mạnh. Trước kia Trung Nhạc nghèo rất mùng tơi, không có đủ nguyên liệu. Bát cực binh đều là pháp lực và tinh thần lực của mình biến thành, hữu hình vô chất, uy lực có nhưng cũng không lớn lắm. Giờ hắn là quan môn đệ tử của Thánh Thành Chủ, khoáng sản trên lãnh địa đủ để cho hắn luyện chế 8 món hồn binh. Chỉ cần luyện được 8 món hồn binh này, thực lực tổng hợp của hắn chắc chắn sẽ có tiến bộ không nhỏ. Bát cực sát trận thi triển cộng với hình thái nguyên thần thứ 3 có thể đấu với cường giả linh thể cảnh. Tiểu sư đệ, người tới Thánh Thành lại không tới chào tí tí, đúng là khiến ta đau lòng quá mà. Đột nhiên bên ngoài phong ba phủ có giọng nói đầy mị hoặc. Trung Nhạc tim khẽ động, tinh thần lực cuốn 8 món hồn binh đang dần thành hình và trong nguyên thần bí cảnh, đứng dậy cùng mấy nữ tỳ đi ra mở cửa. Cửa mở ra, một vị nữ tử yêu kiều bước vào, người khoác áo lụa mỏng, ngực nở, bên hông rủ xuống mông hai dải lụa hồng, sau lưng tóc búi thành hình tròn, là nhị đệ tử của sư bất dịch Xích Luyện Nữ. Xích Luyện Nữ dáng người kiều mị, đôi chân thon dài bước vào động phủ của Trung Nhạc. Chân không có mảnh vải nào, chỉ có một chiếc váy ngắn, đúng là lụa mỏng, miễn cưỡng che phần cần che. Hơn nữa, vải còn quá mỏng, gần như không che nổi cặp mông căng tròn của nàng ta. Yêu nữ bước đi, cặp mông rung lên có thể khiến chiếc váy kia bục xuống bất cứ lúc nào. Nữ tử này chính là một yêu nghiệt. Mấy nữ tỷ của Trung Nhạc nhìn mà đầy cảnh giác. Xích Luyện Nữ cũng không bận tâm, nhìn qua mấy nữ tỷ rồi nhìn Trung Nhạc, ánh mắt nóng bỏng, cười nói: sư đệ, mấy ngày nay không lộ diễn thì ra là kim mốc tàng kiều. Các người đang chơi gì vậy? Cho sư tỷ ta chơi cùng được không? Nữ yêu tiến lại gần Trung Nhạc, gần như dính sát vào người của hắn. Trung Nhạc thấy cực kỳ khó tiêu, vội vàng nói: sư tỷ đừng đùa, sư tỷ tới đây có việc gì không? Xích Luyện Nữ nghiêm mặt nói: đương nhiên là có chính sự rồi. Sư tỷ tới đây để tìm ngươi song tu. Ta có được một phương pháp song tu của thời thượng cổ, nhưng vẫn chưa tìm được người phù hợp. Ta là xà tộc, ngươi là long tộc, chắc chắn luyện công pháp này sẽ rất thuận lợi. Hơn nữa ngươi còn là sư đệ của ta, tỷ đệ rất dễ thân cận, vì thế tỷ tỷ tới tìm ngươi song tu. Sư đệ đã có 5 tiểu thiếp rồi, thêm một người cũng không sao đúng không nào? Thanh Hà chán nổi cơn xanh, phẫn nộ hét lên: ai là tiểu thiếp của hắn đấy? Trung Nhạc nghe vậy vội vàng liền giải thích: sư tỷ, đây là mấy nha đầu của ta. Ồ, thì ra là nha đầu, thật đáng thương, đến danh phận cũng không có được. Xích Luyện Nữ lướt Thanh Hà một cái, lắc đầu nói: ta nghe nói thuật tiên thu muốn lên lòng sư tôn ta, gả ngươi cho Nhạc sư đệ, tưởng ngươi có cái danh phận, không ngờ lại chẳng có gì. Thanh Hà suýt thì ngất, tức giận nói: cái gì mà gả ta cho hắn đây? Sư tôn ta quyết định lúc nào, sao ta không biết vậy? Xích Luyện Nữ cười nói: "Ồ, ngươi vẫn chưa biết sao? Tin ngươi được gả cho sư đệ ta đã truyền khắp thánh thành, ai cũng bảo ngươi được gả tới đây, thì ra là đưa tới đây. Nhà đầu mệnh khổ, nếu ngươi có chút sắc đẹp, biết lấy lòng thì sau này còn có thể làm nha hoàn thông phòng được. Khi chủ nhân làm việc, ngươi còn có thể ở bên cạnh nhìn. Khi phu nhân không chịu được thì ngươi tới thay cũng không cô đơn." Thanh Hà đầu như nổ tung, hồn phách bay đi, người đờ đẫn lẩm bẩm: "Sư tôn tặng ta cho hắn thật sao?" Xích Luyện Nữ nhìn Thanh Hà cười nói: "Ngươi cũng có chút nhan sắc, chỉ là nhìn tướng chắc chắn là mệnh nha hoàn thông phòng rồi." Thanh Hà vừa xấu hổ vừa giận dữ thầm nghĩ: "Sư tôn ta nhất định là nghe nói tên Long Nhạc này thủ đoạn cao cường, là đệ nhất cao thủ Khai Luân Cảnh, lại nghĩ hắn là đệ tử sư Bất Dịch, thấy ta bị hắn bắt đi liền mượn gió bẻ măng, tặng luôn ta làm nha đầu cho hắn ta, biến chiến tranh thành hòa bình, nhất định là như vậy rồi." Nàng càng nghĩ càng thấy có khả năng này, không hề biết rằng việc này có rất nhiều hiểu nhầm. Huyền Quan quan chủ Thuật Thiên Thu căn bản chẳng biết gì cả. Việc này lan truyền chẳng qua là mấy vị sư muội, sư đệ của Thanh Hà hiểu nhầm, tưởng Thuật Thiên Thu gả nàng cho Trung Nhạc. Tin tức lộ ra lại khiến cho Xích Luyện Nữ hiểu nhầm. Ánh mắt của Xích Luyện Nữ lại thêm nóng bỏng, nhìn Trung Nhạc cười nói: "Sư đệ, môn công pháp thượng cổ của ta vô cùng lợi hại, là tuyệt học ta tìm được khi vô tình vào một khu di tích thần miếu ở Tây Hoang, là công pháp thần cấp đấy. Nếu chúng ta song tu, dù là ta hay ngươi đều có lợi rất nhiều." Trong thức hải của Trung Nhạc, Tân Hỏa đột nhiên lên tiếng: "Nhạc tiểu tử, tuyệt đối không được đồng ý nha. Nữ tử này không có ý tốt đâu, định giao phối với ngươi sẽ lấy đi long khí của ngươi, thoát xả biến long, chứ không phải đơn thuần là song tu với ngươi đâu." Trung Nhạc sầm mặt nói: "Tân Hỏa, trước kia ngươi rất thăng hái bảo ta cùng song tu với nữ tử khác mà, sao giờ lại ngăn cản như vậy? Nàng ta hấp thụ long khí của ta cũng không hấp thụ được mấy phần, dù gì ta cũng đâu phải là chân long, hơn nữa song tu thì phải là hai bên đều có lợi mới được." Tân Hỏa cười khẩy nói: "Nếu thật sự là song tu thì đã đành, ta rất ủng hộ. Nhưng yêu nữ này có lòng dạ đen tối, khi song tu long khí của ngươi không đủ để nàng ta biến thành rồng, nàng ta chắc chắn sẽ biến ngươi thành cái xác khô. Theo ta thấy, nàng ta căn bản không có công pháp song tu thượng cổ, chắc chắn đó là công pháp lấy dương bổ âm." Trung Nhạc vốn cũng chẳng có ý định song tu với Xích Luyện Nữ, chỉ là thấy Tân Hỏa tự nhiên thay đổi nên mới hỏi. Nghi vấn đã được giải đáp, hắn không khỏi kinh hãi: "Lãng Thanh Vân hạ thủ với ta, Xích Luyện Nữ cũng hạ thủ với ta, ta với họ là đồng môn, giữa đồng môn với nhau lại đấu đá như vậy sao?" Xích Luyện Nữ đầu mày cuối mắt với Trung Nhạc, người như không xương quấn lấy người Trung Nhạc, khẽ thổi khí bên tai hắn: "Sư đệ, đệ suy nghĩ thế nào rồi? Song tu với ta, người sẽ có lợi vô cùng, chắc chắn có thể đột phá trở thành cường giả linh thể hợp nhất kìa." Trung Nhạc không động đậy, cười nói: "Sư tỷ nói đùa rồi, tiểu đệ mới là Khai Luân Cảnh, cái mạng nhỏ này không chịu nổi sự hành hạ của sư tỷ đâu, ta sợ khi giao hợp sẽ bị sư tỷ ăn xương cũng không còn." Cổ của Xích Luyện Nữ quấn quanh cổ của hắn một vòng, ngẩng đầu lên đối diện mắt Trung Nhạc, như muốn nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Trung Nhạc mỉm cười: "Sư tỷ, chúng ta là đồng môn, ngươi sẽ không cố tình động thủ đấy chứ?" Xích Luyện Nữ phì cười: "Người ta có ăn thịt ngươi đâu, nhìn ngươi sợ chưa kìa, ngươi đã không muốn thì ta tìm long tộc khác là được rồi." Nàng ta quay người rời đi, ra khỏi phong ba phủ, mặt tối sầm lại: "Tiểu quỷ tứ, không ngờ lại giả hoạt nơi váy, không bị mê hoặc. Ngươi không phục tùng, lẽ nào ta không biết cưỡng chế hay sao? Không tiện hạ thủ trong thành, tránh cho bị sư tôn phát hiện, nhưng khi ra khỏi thành, hãy xem tỉ tỉ ta ăn ngươi như thế nào đấy." Trung Nhạc mắt nhìn nàng ta rời đi, thở phào nghĩ: "Thánh thành này đúng là vùng đất thị phi mà, ngay cả đồng môn cũng không thể tin được. Vẫn là đợi khi luyện xong bắt cực binh rồi nhanh chóng rời khỏi nơi đây thôi." Hắn tăng tốc luyện chế hồn binh, có phương pháp điêu khắc của môn chủ kiếm môn, việc luyện chế bắt cực binh với hắn không hề khó. Hơn nữa, tinh thần lực của hắn đã thành lôi chỉ, khắc đồ đằng văn lên hồn binh cũng rất đơn giản. 4-5 ngày sau, bắt cực binh đã luyện thành, đao, kiếm, chùy, roi, song thuẫn, song câu, bên trên đều khắc đồ đằng văn của yêu thần Minh Vương Quyết, chứa đựng uy lực kinh người. Trung Nhạc tâm niệm khẽ động, tinh thần lực tràn ra, biến thành các loại đồ đằng văn, biến ra 6 cánh tay dưới sườn, 8 bàn tay cầm 8 món hồn binh, khẽ vung lên, lập tức thi triển bát cực sát trận. Bát cực đao chám, vô số đao quang xòe ra giống như cánh quạt chém xuống, chỉ nghe phập phập liên hồi. Chiêu thức này, đao đánh ra, đao khí trăm trượng, mấy chục đạo đao khí chém ra. Trung Nhạc vạn người chém đao xuống, mấy chục đạo đao khí tập hợp lại thành một lưỡi đao khổng lồ chém xuống. Đao quang còn chưa tới thì cung điện động phủ phía trước đã bị chém đôi. Trung Nhạc vội thu chiêu, không thi triển hết đòn, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Động phủ này phủ đầy đồ đằng văn kiên cố dị thường, đao quang của ta còn chưa có đánh xuống đã khiến cho cung điện tách đôi ra rồi. Nếu như hạ xuống thì e là cung điện sẽ bị đao khí chém cho nát vụn. Quả nhiên, muốn phát huy được chiến lực lớn nhất của Minh Vương Yêu Quyết thì phải có hồn binh tương ứng rồi. Yêu thần Minh Vương Quyết là thần thông cận chiến, thế nhưng đao quang vừa rồi của Trung Nhạc uy lực có thể tác động tới phạm vi trăm trượng, đã vượt qua phạm vi thần thông cận chiến thông thường. Luyện thành bát cực binh, hình thái nguyên thần thứ ba khống chế bát cực binh, còn ta điều khiển Lưu Nhẫn, cường giả linh thể cánh, muốn giữ chân của ta không dễ dàng đâu. Trung Nhạc thở phào, ánh mắt lay động, gọi mấy người Long Xuân Nhi, Thanh Hà tới, định dặn dò họ thu dọn rồi rời khỏi hãm không thành. Nhưng đột nhiên bên ngoài động phủ có tiếng gọi cửa. Trung Nhạc chán nản đi ra mở cửa thì thấy đó là lão quản sự của Tánh Thành chủ phủ. Lão quản sự cúi người cười nói: "Nhạc công tử, lão gia xuất quan rồi, đang muốn gặp công tử." "Sao? Sư Bất Dịch xuất quan rồi sao?" Trung Nhạc giật mình, bất giác da đầu tê dần. "Sư Bất Dịch sao lại xuất quan nhanh như vậy? Mới hơn nửa năm, lẽ nào hắn phát hiện âm đồng dương đồng ta truyền thụ không thể luyện thành hay sao?" "Không, không đúng. Nếu phát hiện thì chắc chắn đã đại nổ, một trường đập chết ta rồi." Hắn định thần truyền âm cho Thanh Hà và mấy người Long Xuân Nhi: "Thanh Hà, ta đi thì các ngươi lập tức thu dọn hành trang đi trước đi, tới Thanh Long Quan ở Đông Hải rồi đợi ta." Thanh Hà mấy ngày nay bị tin thuật thiên thu gả mình cho Trung Nhạc đả kích quá nặng, không còn ý định bỏ trốn nữa, nghe thế liền gật đầu. Trung Nhạc theo lão quản sự tới Thánh Thành chủ, vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, nhưng vẻ mặt vẫn như thường. Theo lão quản sự đi qua các hành lang dài, qua các tòa cung điện, không lâu sau tới hậu hoa viên của Thánh Thành chủ phủ. Thấy Sư Bất Dịch đã chắp tay sau lưng đứng ở trên cầu, gió nhẹ thổi bay y sam của y, đầy vẻ xuất trần và thoát tục. Trung Nhạc tới gần cúi người: "Sư tôn." Sư Bất Dịch qua lại nhìn hắn, nửa như cười nửa như không: "Đệ tử tốt, đệ tử tốt của ta." Trung Nhạc càng thêm cung cẩn cúi người chờ đợi. Sư Bất Dịch mỉm cười: "Đứng dậy đi, lần này xuất quan vi sư gọi ngươi tới vốn định kiểm tra tu vi của ngươi, xem thời gian qua ngươi có làm biếng hay không, nhưng nghe về sự tích của ngươi ở trong thời gian qua thì vi sư rất mừng." Trung Nhạc trong lòng bất an không yên, không biết vị cường giả mạnh nhất yêu tộc này gọi hắn tới có việc gì. Hắn đang suy đoán thì Sư Bất Dịch cười nói: "Nhưng vị sư nghe nói trong nửa năm người đã tu luyện tới trình độ này thì rất lo tu vi cảnh giới của ngươi không ổn định. Nào, ngươi thi triển yêu thần Minh Vương Quyết lại một lần nữa để ta xem căn cơ có yếu không nào." Trung Nhạc tâm khẽ động, thi triển yêu thần Minh Vương Quyết, thân hiện tám tay, hai mắt biến thành nhật đồng và nguyệt đồng, triển khai bắt cực sát trận. Sư Bất Dịch ánh mắt như điện, quan sát kỹ lưỡng, một lúc sau nói: "Yêu thần Minh Vương Quyết của ngươi dường như có chỗ hỏng. Minh Vương thần nhãn là con mắt dựng đứng ở mi tâm, còn ngươi lại phân làm hai, luyện vào hai mắt. Ngươi thi triển từ từ để vi sư quan sát kỹ xem hai mắt của ngươi có ẩn họa gì không." Trung Nhạc vâng dạ, hai mắt dần dần thay đổi, thi triển chậm chậm quá trình hình thành của nhật đồng và nguyệt đồng. Sư Bất Dịch ánh mắt lay động, mắt không hề chớp lấy một cái. Đến khi hai mắt Trung Nhạc biến thành nhật đồng và nguyệt đồng, lại bắt hắn làm lại. Cứ thế vài lần sau, Sư Bất Dịch trầm ngâm: "Đồ nhi ngoan, hãy thi triển uy lực của thần nhãn đi." Trung Nhạc làm theo lời hắn, thi triển thần dương kiếm khí và thần âm kiếm khí, hai đạo kiếm khí uy năng kinh người, giống như hai con rồng uốn lượn. Sư Bất Dịch khóe mắt giật giật, căng mắt nhìn hai đạo âm dương kiếm khí, đột nhiên tân hỏa trong thức hải lên tiếng: "Nhạc tiểu tử, hắn có sát ý với ngươi rồi." Trung Nhạc bỗng thót tim, mồ hôi lạnh túa ra, Tân Hỏa lại thở phào. Sát ý của hắn mất rồi. Trung Nhạc kinh hồn bất định, không biết vì lý do gì khiến cho Sư Bất Dịch động sát tâm với hắn rồi lại thôi. Sư Bất Dịch mỉm cười. Đồ đệ ngoan, vừa rồi tim ngươi đập rất nhanh. Trung Nhạc cúi người. Đệ tử dùng thần nhãn tiêu hao rất lớn, có chút không chịu nổi. Ồ, thì ra là vậy. Sư Bất Dịch nhàn nhã nói. Minh Vương thần nhãn của ngươi chưa làm hay, vì sư cũng không nhận ra liệu có ẩn họa gì không. Phải đợi sau này tu vi ngươi cao hơn, xem có sơ hở gì không vậy. Thôi, ngươi lui đi. Trung Nhạc cúi người cáo từ, rời khỏi thánh thành chủ phủ, cũng không dám thở phào. Phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt thôi. Sư Bất Dịch nhìn hắn rời khỏi thánh thành chủ, thấp giọng nói. Không sai, ta cũng thi triển Minh Vương thần nhãn như vậy, có gì sai đâu. Sao hắn có thể thi triển mà ta thì lần nào thần nhãn cũng vỡ như vậy, không thể phát huy được chút uy lực nào. Hắn ngẩng đầu lên lẩm bẩm nói. Vừa rồi ta còn thiếu chút nữa là muốn móc hai mắt của hắn ra lắp vào mắt ta rồi, may mà kìm lại được. Giờ hắn vẫn còn quá yếu, đổi mắt của hắn với ta thì được, chẳng bù cho mất được. Ở bên ngoài hãm không thành, Giao Long dưới chân Trung Nhạc chạy về hướng đông với tốc độ cực nhanh, ngày một xa thánh thành. Hắn nghĩ bụng, bọn Thanh Hà mang theo của cải đi trước, không biết có bị cường giả yêu tộc bắt để uy hiếp ta không đây. Nhưng Thanh Hà giỏi đào tấu, muốn chạy thì những bố trí không hoàn hảo rất khó giữ chân được nàng ta. Hơn nữa ta mới là cái gai trong mắt của các đại thế lực, chắc chắn các đại thế lực không đến mức đi đắc tối với thuật thiên thu đâu. Hắn tăng tốc độ, không lâu sau đã chạy được trăm dặm. Trung Nhạc lấy tinh thần chú ý hoàn cảnh xung quanh, cho tinh thần lực bao phủ bốn phía, quan tưởng Giao Long di chuyển dưới đất để tránh bị mai phục. Đã cách thánh thành trăm dặm, chắc những kẻ kia sắp ra tay rồi. Trung Nhạc nhanh chóng tiến về phía trước, tinh thần lực quan sát mọi động tĩnh xung quanh. Nhưng hắn chạy tới 80 dặm cũng không bị bất cứ ai phục kích cả. Lẽ nào những kẻ thù của ta còn đợi ta rời khỏi thánh thành xa thêm một chút nữa mới ra tay sao? Trung Nhạc có chút chán nản. Theo lý thì khoảng cách này đã đủ rồi, lẽ ra phải có cường giả yêu tộc hạ thủ, thế nhưng tới đây mà vẫn bình an như vậy thì có chút cổ quái. Trung Nhạc vẫn tiếp tục tiến về phía trước, tới 800 dặm vẫn không bị bất cứ ai tấn công, trong lòng càng thêm khó hiểu. Một canh giờ sau, hắn đã chạy được 1000 dặm, vẫn không bị tấn công, sắc mặt Trung Nhạc nặng nề nghĩ. Lẽ nào chúng tập trung hết lại với nhau ở phía trước rồi, định cho ta một đòn tất sát sao? Nếu như vậy thì quá là nguy hiểm. Nhiều cao thủ như vậy tập trung lại, cho dù Trung Nhạc có tu thành hình thái nguyên thần thứ 3 hay luyện được bắt cực binh và có cả lưu nhận thì e cũng chỉ là con đường chết mà thôi. Hơn nữa có hồn đăng, dù hắn đi đâu thì cũng không thoát được. Trung Nhạc định thần tiếp tục tiến lên. Hai canh giờ sau, hắn đã di chuyển được 3000 dặm. Tuy đi đường dài nhưng hắn vẫn khống chế được mức tiêu hao. Pháp lực tiêu hao một phần thì lại lấy về được một phần. Tinh thần lực của Trung Nhạc cũng vậy, giữ cho hắn luôn ở trạng thái đỉnh phong, sẵn sàng cho tình thế xấu nhất. Không lâu sau, Trung Nhạc đột nhiên chậm lại, cảm ứng được các luồng khí tức cường đại ở phía trước. Rõ ràng là kẻ thù của hắn không mai phục mà đang ngồi đợi hắn dâng tới tận nơi. Những đại yêu này quả nhiên tập trung lại với nhau, nhưng muốn giết ta không dễ đâu. Trung Nhạc lắc người, hiện ra 8 cánh tay, phía sau xuất hiện tinh thiểm nguyên thần cao tới hơn 20 trượng. 6 con mắt nửa mở nửa nhắm lấp lại ánh trăng. Hắn sải bước về phía trước nghĩ bụng, liều mạng một trận đánh ra khỏi vòng vây, chỉ cần tới phạm vi thế lực của Thanh Long Quan là coi như an toàn rồi. Thanh Long Quan chủ chết trong tay Sư Bất Dịch, Ngư Huyền Cơ là đệ tử của Thanh Long Quan chủ, có được yêu thần Minh Vương Quyết. Trung Nhạc có ơn cứu mạng Ngư Huyền Cơ, tới địa bàn của Thanh Long Quan chắc chắn Thanh Long Quan sẽ bảo vệ hắn. Trong yêu tộc hắn cũng không phải một thân một mình, cũng có bằng hữu thế lực của mình. Cô Hà Thành, Thanh Long Quan, Lạc Anh Thành đều có thể là lực lượng bảo vệ hắn. Phía trước, các luồng khí tức cường đại ngày một rõ rệt. Trung Nhạc vẻ mặt lãnh khốc, cầm lưu nhận trong tay tiến tới. Đột nhiên một dải lụa mỏng bay qua trước mặt hắn. Trung Nhạc ngẩng lên nhìn theo thì sững người. Hắn thấy trên một ngọn cây cổ thụ bao phủ phạm vi 2-3 dặm có 2 dải lụa mỏng. Dải lụa quấn chặt cứng một luyện khí sĩ yêu tộc, mặt lớn, thân người treo trên cây. Luyện khí sĩ này răng nanh đã gãy nửa cái, chính là Chư Tộc Chư Tiều. Không biết hắn bị ai đánh khiến cho mặt mày sưng vù, tứ chi bị trói chặt, miệng bị nhét quần da thú của chính mình. Hai mắt Chư Tiều sưng lên như hai quả đào, đảo mắt thì thấy Trung Nhạc vội dãy giụa thân mình nhưng không thoát được, mồ hôi nhỏ xuống từng hạt như mưa. Ồ, huynh đài, chuẩn bị bán thịt thì sao? Trung Nhạc cười ha hả, dùng lưu nhận chọc chọc lưng của Chư Tiều, chọc thành hai cái lỗ, cười nói: bao tiền một cân vậy? Chư Tiều mắt tóe lửa nhưng không làm gì được. Trung Nhạc cười nhẹ tiến lên trước, đột nhiên lại thấy có giải lụa lại rơi xuống. Một con chim ưng khổng lồ bị nhổ trụ lông cũng bị treo trên cây, chính là cường giả Ưng Gia. Vị cường giả Ưng Gia này không biết là vì xấu hổ hay do thương thế quá nặng mà đã ngất đi. Trung Nhạc đi tiếp mấy bước thì thấy Thổ Sư Sơn của Thổ Gia mồm bị nhét đầy hồn binh, hồn binh đâm thoát cả mồm, máu me be bét, tay chân và đuôi cũng bị trói chặt treo trên cây. Rồi Trung Nhạc lại thấy thêm nhiều cao thủ nữa bị lột sạch, mặt mũi sưng vù, thê thảm, không gì tả nổi, bị lụa trói cứng treo ở trên cây. Trung Nhạc thấy có tới hơn 30 cao thủ, thậm chí còn có cả cường giả đan nguyên cảnh đã luyện thành nguyên đan cũng bị đánh trọng thương treo ở trên cây. Có người ngực bị cắm hồn binh của chính mình, có người bị cắm vào mồm, có người bị cắm vào mông, vào đầu, thảm không nỡ nhìn. Những cường giả này đều không chết mà vẫn còn sống. Phía trước còn có một tấm hoành phi treo ở trên núi, viết bốn chữ: Đồ Long Đại Hội. Rõ ràng những cường giả này định mở đại hội giết rồng ở đây để giết Long Nhạc. Nhìn dấu vết thì hình như những cường giả này đều không phản kháng được bao nhiêu, đã bị trọng thương và treo lên rồi. Trung Nhạc nhắm mắt khẽ thoát tim. Xích Luyện Nữ sao? Số lượng này nhất định là hồn binh của Xích Luyện Nữ sư tỷ rồi. Cũng chỉ có đứa yêu quái này mới dễ dàng bắt được những tên này như vậy, chẳng tốn công sức gì. Nàng ta bắt họ nhất định để chuẩn bị hút tinh khí của ta rồi. Trung Nhạc cảm thấy lạnh người. Xích Luyện Nữ dễ dàng bắt những cường giả này như vậy, đối phó với hắn chắc chắn là dễ như trở bàn tay. Ở phía trước, những tấm lụa hồng treo ở trên cây, một cái giường lớn được khói hồng nâng lên khẽ đung đưa trong gió. Gió khẽ thổi, thấp thoáng có thể thấy trên chiếc giường có mỹ nữ đang nằm. Quả nhiên là đến để thải bổ ta mà, ngay cả giường cũng đã chuẩn bị xong rồi. Trung Nhạc thấy da đầu tê dần, chợt nghe tiếng cười của Xích Luyện Nữ: Trung đệ đệ, người ta cô đơn quá, đợi ngươi đã lâu rồi cơ. Ngươi xem, tỷ tỷ đã xử lý hết những kẻ vững chân này cho đệ đệ rồi. Ngươi cảm kích ta làm nhiều việc như vậy thì hãy mau lên giường, xua đi nỗi cô đơn của tỷ tỷ nào. Cháy, chắc chắn là không thoát được rồi. Trong thức hải Trung Nhạc, Tân Hỏa đột nhiên gằn giọng nói: Nhạc tiểu tử, ta dạy ngươi một môn công pháp lấy âm bổ dương, cho nữ tử này không khai thác được ngươi, đi liều với tiểu nương tử này thôi. Trung Nhạc giật mình hỏi: Tân Hỏa, cái công pháp này mà ngươi cũng biết sao? Thì đương nhiên rồi. Ngọn lửa nhỏ vô cùng đắc ý nói: Những người kế thừa Tân Hỏa trước kia có ai là không thê thiếp thành đàn? Không có mấy môn chiến đấu này thì không phải sẽ kiệt sức rồi sao? Giờ phải đánh cược rằng công pháp của nàng ta không bằng thần ma ngao chiến của ta, vậy là có thể thải bổ được nàng rồi. Trung Nhạc đang do dự thì hai giải lụa cuốn hắn lên. Hắn lập tức tới lưu nhận để chấm đứt giải lụa. Lưu nhận sắc bén như vậy nhưng chạm vào giải lụa thì như không còn sức lực gì, không thể chấm đứt được nó. Giải lụa quấn chặt lấy lưu nhận, Trung Nhạc nhún người lùi về sau, thế nhưng không kịp, bị một giải lụa nữa quấn chặt cứng kéo lên giường. Hắn ở trên không liền nhìn thấy một giải lụa khác chui vào trong lòng hắn, tách áo của hắn ra, sờ soạn khắp người của hắn. Còn ở trên giường, Xích Luyện Nữ cười khẽ, đã cởi bỏ hết y phục. Màn lụa mở ra, nữ tử ấy đã không còn một mảnh vải ở trên người. Không kịp nữa rồi, Tân Hỏa kêu lên. Ta chuyển cho ngươi thần ma ngao chiến, hút hết tinh khí của nữ yêu tinh này cho ta. Trong đầu của Trung Nhạc lập tức đột nhiên dồn dập, tràn vào nhiều thông tin, đủ mọi loại tư thế khiến người ta đỏ mặt, tràn ngập đầu óc của hắn. Quả nhiên là phương pháp tinh diệu. Đành phải làm vậy thôi, Trung Nhạc bi phẫn nói. Hắn còn chưa kịp nghiên cứu kỹ thì người đã bay lên giường. Xích Luyện Nữ cười khanh khách lao về phía hắn. Lúc này bỗng có một giọng quát uy nghiêm vang lên. Hỗn láo, thân là đồng môn không giúp đỡ nhau mà lại mưu đồ hãm hại sư đệ, Xích Luyến, ngươi khiến ta quá thất vọng mà. Sư tôn! Xích Luyện nữ kêu lên kinh hãi, lăn người trên giường, lấy y phục che người lại, vội quỳ xuống, run rẩy nói: Sư tôn tha mạng! Là sư bất dịch sao? Trung Nhạc khựng người, tiếng này đúng là tiếng của sư bất dịch. Lúc quan trọng này, tiếng sư bất dịch lại vọng tới, khiến cho hắn không hiểu ra sao. Sư bất dịch luôn muốn mượn đao giết người, trừ bỏ hắn, để yêu thần Minh Vương Quyết không bị lộ ra ngoài. Thế nhưng giờ sao lại cứu hắn đây? Vù một tiếng, cuồng phong nổi lên, cả chiếc giường và những giả lụa đều nổ tung. Trung Nhạc ngẩng lên nhìn, thấy trên không trung có mây trắng dần biến thành gương mặt khổng lồ. Hai mắt lạnh lẽo nhìn xuống là gương mặt của sư bất dịch đầy vẻ uy nghiêm. Xích Luyện nữ quỳ xuống dập đầu liên tục: Sư tôn tha mạng, đệ tử sẽ không dám nữa đâu. Gương mặt trên không trung hừ một tiếng phẫn nộ, sóng âm chấn động khiến Xích Luyện nữ thổ huyết. Hắn trầm giọng nói: Nếu ngươi còn làm bừa, vì sư giết không tha, mặc áo vào cút đi. Xích Luyện nữ như được thoát chết, vội vàng mặc y phục lên người rồi bỏ chạy. Còn gương mặt của sư bất dịch cũng dần tan. Trung Nhạc thở phào, vội vàng chỉnh đốn lại y phục, vẫn còn kinh hãi: Sư bất dịch tại sao lại cứu ta đây? Đây chắc chắn có âm mưu rồi. Hắn định thần lại, tìm được Liêu Nhận, nhìn quanh thì thấy các cường giả yêu tộc bị treo trên cây vẫn đang run rẩy, có người còn bị sư bất dịch dọa cho vãi cả ra quần. Xem ra phía trước chắc không còn cường giả yêu tộc dám truy sát ta nữa rồi. Ít nhất thì sẽ không truy sát ở nơi có uy nghiêm của sư bất dịch. Trung Nhạc yên tâm, Song Long xuất hiện dưới chân, đưa hắn đi về hướng Thanh Long Quan. Đi được nghìn dặm, Trung Nhạc đột nhiên dựng tóc gáy, thấy phía trước có lụa bay. Một thiếu nữ yểu điệu, ăn mặc ít vải đến đáng thương đứng ở trên cây nhìn hắn, cười nói: Sư đệ, người ta đợi ngươi lâu lắm rồi. Sao? Xích Luyện sư tỷ ư? Trung Nhạc ra đầu tê dại, nữ tử này cười đến mức hoa cỏ cũng phải run rẩy. Đệ đừng lo, sư tỷ không định làm gì ngươi đâu, mà chỉ định cùng ngươi đi tới Long tộc, chưa biết chừng có thể tìm được một chàng rể cưới dòng ấy chứ. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 53 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.